Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, bệnh viện. Mang theo tự chọn mua thật cao đương quả lam. Malfoy hướng về lần hành động này mục đích cuối cùng địa chậm rãi đi đến thanh ngâm công ty bách hóa. Đây là một tòa kiểu cũ hồng gạch cửa hàng bách hóa. Muggle chỉ có thể nhìn thấy trên cửa chính mang theo ngừng kinh doanh trang trí, nhãn hiệu mà không cách nào tiến vào. Nhưng chỉ có phù thủy mới biết. Bách hóa nhà lớn dưới ẩn giấu chính là ma pháp giới chủ yếu nhất cũng khả năng là duy nhất một nhà. Loại cỡ lớn tổng hợp ma pháp thương bệnh viện. Trên đường cái đám người người đến người đi. Rộn rộn ràng ràng. Nhưng ở ma chú ảnh hưởng. St. Mungo bệnh viện bị ẩn giấu rất tốt. Malfoy đi tới một tấm không đáng chú ý cửa sổ thủy tinh trước. Ở giữa bày ra một cái đã qua thì hồi lâu con rối. Nếu như coi nó là làm lễ vật đưa cho đứa nhỏ, hài đồng môn đều sẽ xem thường. Năm tháng ở trên người hắn lưu lại một chút dấu vết, để hắn cũng không lại trơn bóng như tân. Malfoy quay về nó nói rồi mấy câu nói. Này lẽ ra không tồn tại sinh mệnh con rối phảng phất đột nhiên có linh tính. Chuyển động, chỉ thấy cái này con rối khẽ vuốt cằm. Vung vẩy vặn vẹo hắn cái kia nối liền cùng nhau ngón tay. Ra hiệu Malfoy đã chiếm được cho phép. Cùng thì có 3/4 sân ga bức tường kia tường rất giống. Chỉ có điều này phiến cửa kính là đi về bệnh viện lá chắn. Không chậm trễ chút nào hướng về cửa kính đâm đến. Nhưng Malfoy vẫn chưa chịu đến một tia ngăn cản. Hắn chỉ cảm giác mình vượt qua một cái màn nước. Hoàn toàn sau khi tiến vào. Ngẩng đầu nhìn tới. Malfoy liền nhìn thấy ở cửa bệnh viện ở ngoài chính giữa. Mang theo một khối hình tròn biển bài. Màu lam đậm bên ngoài dựa vào màu đỏ quá độ bối cảnh sắc. Ngay chính giữa là một cái đầu lâu cùng một cái ma trượng tương giao xoa. Phải làm tượng trưng này phù thủy thân phận cùng trị liệu chức năng. Lại lướt qua một đạo đã có chút gì xét loang lổ cửa sắt. Hắn cuối cùng cũng coi như đến bệnh viện tầng thứ nhất. Khu vực này như là cấp cứu phòng chờ khám bệnh cùng bệnh viện hỏi ý nơi cùng với người đến chơi. Tiếp đón nơi tập hợp thể. Rộng rãi trong hành lang đầy ắp người quần. Ăn mặc màu xanh sậm áo choàng trị liệu sư môn đi tới đi lui. Bận tối mày tối mặt. Một ít gấp chứng hoặc là chịu đến kịch liệt ngoại vật thương tổn bệnh nhân ngồi ở hai bên trên ghế. Thống khổ rên rỉ lên. Chờ đợi cứu trợ. Cùng Muggle trong bệnh viện tràn ngập mùi nước khử trùng không giống. Nơi này trong không khí có các loại kỳ kỳ quái quái thảo dược vị. Có một ít ngộ phục rồi dược tề nhân sĩ. Làm ra các loại dị thường cử động. Không ngừng mà nhếch môi cười ha ha. Lại thỉnh thoảng khóc ròng ròng. Có lên tiếng hát vang. Sướng vẫn là Hogwarts giáo ca. Để Malfoy coi chính mình trở lại trường học lễ khai giảng. Có người còn coi chính mình là một con vô ly be. Khắp nơi khứu nghe muốn tìm được ngọt ngào mật ong. Càng có người. Hai tay đứng chổng ngược lên cất bước ở thính trong phòng. Phỏng chừng là tay chân nhận biết trao đổi. Nói chung bởi ma pháp ảnh hưởng ra vấn đề quả thực thiên kỳ bách quái. Không chỗ nào mà không bao lấy. Đối với những này nhìn qua tinh thần thác loạn bệnh nhân. Trị liệu sư môn đã gặp không trách. Chỉ cần không gợi ra đại gây rối liền không tồn đang vấn đề. Một ít chịu đến nghiêm trọng ngoại thương người bình thường đều là trước hết cứu trị đối tượng. Bọn họ sẽ bị đưa tới lầu 2 hoặc là 5 tầng. Đây là sinh vật thương tổn khoa cùng ma chú thương tổn khoa. Những này phòng bệnh nhân thường thường bị thương trình độ đều đậm hơn. Cũng có một chút người yên tĩnh ngồi ở cái ghế bên cạnh. Đọc chính mình mang đến báo chí hoặc là tạp chí. Tỷ như, dự ngôn gia nhật báo. Những này nên chính là tới làm định kỳ cố vấn bệnh nhân. Bình tĩnh bàng quan này tất cả xung quanh. Tiểu tử, người không phải đến khám bệnh chứ. Malfoy cảm giác được vai trái của chính mình bị nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau đó quay đầu lại nhìn tới. Một cái lông mày rậm mắt to lục bào tử phù thủy ánh vào tầm mắt của hắn. Lục bào phù thủy treo lên hòa ái mỉm cười nói. Ta tên Augustus Pai, có thể phụ một tay sao? Bệnh nhân này quá nặng. Malfoy nhìn thấy hắn phía sau trên băng ca nằm một cái dị thường mập mạp. Nam nhân, cánh tay đều sắp phải có đầu của mình bộ như thế thô. Đầy mặt dữ tợn, đem mình ngũ quan đều sắp che khuất. Cũng làm cho người không nhận rõ hiện tại hai mắt của hắn đến cùng là trợn là bế. Trạng thái là tỉnh là miên. Nhân vì mọi người hầu như không nhìn thấy con mắt của hắn. Về phần hắn dưới thân cáng cứu thương đã lảo đảo. Malfoy cảm giác mình đều nghe thấy những kia cái giá bắt đầu phát sinh thống khổ rên rỉ. Rất nhanh sẽ không chống đỡ được. Malfoy mặt lộ vẻ trần chờ vẻ. Mới hỏi, hắn đây là bệnh gì a? Augustus có chút bất đắc dĩ nói. Hắn vốn là kỳ thực chỉ là hơi mập. Thế nhưng không biết từ đâu mua cái sân phù thủy chế tạo giảm béo dược tề. Uống vào sau khi liền biến thành bộ dáng này. Quả nhiên nơi nào đều giả bộ dược a, hắn như thế. Nghĩ đến, sau đó liền vui vẻ đáp lấy tay. Trước do dự, là bởi vì nơi này nhìn qua một điểm không khuẩn thao tác ý thức cũng nợ phụng. Nếu như là ngoại thương, hắn cũng chỉ có thể đối với cái này quen mặt trị liệu sư nói tiếng xin lỗi. Tiểu tử khí lực còn rất lớn. Augustus kinh ngạc nhìn thiếu niên này một chút. Hắn cùng đồng nghiệp của hắn đều cảm nhận được áp lực của bọn họ nhất thời một giảm, hóa ra là trôi. Nổi chú, hắn lập tức phản ứng lại. Làm trị liệu sư, bọn họ ma lực cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Phải tùy thời đối mặt đột phát tình huống. Vậy mình một tia ma lực khả năng liền đại biểu một người sinh mệnh. Cũng chỉ có Malfoy loại này người ngoài cuộc mới có thể lãng phí. Làm ăn nhầm thuốc giả bệnh nhân. Bọn họ đến đem người đàn ông này đưa đến lầu 4 thuốc phép cùng thực vật trúng độc khoa. Thực sự là rất cảm tạ. Mãi đến tận mấy người bọn hắn đem người mập mạp kia đưa đến trong phòng. Bệnh, Augustus mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xóa đi trên mặt chính mình từ lâu che kín mồ hôi hột. Vẩy vẩy tay. Mới dựa ở giường một bên hơi hơi nghỉ ngơi một lúc. Sau đó hắn mở miệng nói. Người muốn đi thăm viếng ai? Augustus hỏi. Malfoy báo mấy cái tên. Sau đó Augustus thoải mái để lại cho hắn mấy cái số phòng. Có người ngăn cản ngươi. Liền báo tên của ta. Bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Cái này trị liệu sư đối với Malfoy vẫn rất có hảo cảm. Dù sao mới giúp hắn một vấn đề nhỏ. Cảm ơn, Malfoy gật đầu ra hiệu. Ta còn có một chút bệnh nhân muốn phụ trách. Người liền chính mình đi lên lầu đi. Vừa nãy Malfoy báo tên. Toàn bộ đều ở 5 tầng. Vì lẽ đó Augustus nói như vậy, ai? Không đủ nhân lực a, hắn oán giận lên. Tiếp theo sau đó nói. Ta trên thực tế là phụ trách lầu 2 sinh vật thương tổn khoa công nhân. Thế nhưng vẫn bị kéo tới làm tráng đinh. Những câu nói này hắn cũng chỉ dám ở trước mặt người. Ngoài oán giận, bởi vì hắn trên thực tế cũng chỉ là một cái thực tập sinh. Theo chủ trị y sư đánh làm trợ thủ mà thôi. Nơi này đúng là hẳn là không cái gì y hoạn quan hệ chứ. Nhìn người tự tới làm quen này trị liệu sư. Hắn tâm tư lại bắt đầu phát tán lên, lại không nói phù thủy thủ pháp. Sương mấy đêm lên liền mọc ra. Nơi này đại đa số người đều có thể vẫn tính ung dung khỏi hẳn. Hắn tiếp tục suy nghĩ đến. Nếu là thật có phiền phức tìm đến cửa. Cũng thật không biết là bác sĩ bị tìm cớ vẫn là người bệnh gây phiền toái. Huống hồ phù thủy giới. Người cũng quá thiếu. Tổng cộng cũng nhiều như vậy người. Sau đó bệnh viện này cũng phải làm có thể xưng tụng là duy nhất quyền uy bệnh viện. Thật giống như Mago xã hội bên trong mai áo bệnh viện như thế. Sau lưng đứng không biết bao nhiêu đại lão vì đó chỗ dựa. Đầu hơi hơi bình thường điểm đều sẽ không đi nháo. Liền ngay cả Lucius ở 2 năm sau vì soạt danh vọng cũng cho cái này bệnh viện cúng bút tiền. Cho tới được phát mời. Người một nhà được đi tầng cao nhất quan sát quyết định quân cấp cơ hội. Pai, người đang phát sinh cái gì ngốc đây? Bệnh nhân còn ở dưới lầu chờ đây. Giọng ồm ồm tiếng gầm gừ từ dưới lầu truyền đến. Ngữ khí đầy rẫy bất mãn. Dưới lầu người kia hiển nhiên cũng không có bận tâm cái gì bệnh viện không được ồn ào quy định. Đúng là Augustus cái này tiểu trợ thủ bị này thanh hống làm cho giật mình. Vội vội vàng vàng mang theo phía sau hắn mấy người hoang mang hoảng loạn hướng về dưới lầu chạy đi.